fanfic ESO tổ ấm nhỏ của ESO. Chương 17, chuyện Chanyeol đóng phim. Góc truyện audio.com. Từ ngày Chris nói ra mọi việc, tâm trạng của mọi người cũng dần trở lại trạng thái ban đầu. 10 con người ngày ngày tự nhủ, tự nói với bản thân rằng, anh chỉ rời đi một thời gian thôi, sẽ có ngày anh trở lại, giống như đợt ESO M đi quảng bá ở Trung Quốc vậy. Nhưng tao thì không, cậu vẫn cứ suốt ngày thẫn thờ. Cậu hận anh nhưng ai cũng biết rằng cậu cũng rất nhớ anh. Nếu không phải Chris không cho nói ra tất cả, mọi người cũng không muốn nhìn tao đau khổ đến vậy. Hello Chris, Luhan cầm tay Sehun quay cái điện thoại giơ ra trước mặt nói lớn. Cái bản mặt đập trai của Luhan đập thẳng vào màn hình điện thoại Chris bên kia. Chris nhăn nhó, gọi Yifan đi. Không thích, cứ gọi Chris cơ. Bách Hiền chu môi, Miani, anh chạy ra chỗ đấy làm gì? Lay nói khi thấy Suho xì sớn chạy qua chỗ Luhan. Nhưng Chris gọi, vèo, Suho sụ mặt đang định quay lại thì thấy cái vèo. Gió lốc ở trong nhà sao? Quay qua, Suho quả thực thấy cảnh tượng rất phong cảnh hữu tình. Lay tức vợ anh đang ngồi gọn trên đùi Sehun tức chồng Luhan vẫy tay với Chris tức chồng tao. Xinh xinh, em ngồi đâu đấy? Suho nghiến răng, âu Sehun, Luhan quay qua lườm Sehun. Lay cùng Sehun lúc này mới nhận ra, tư thế của họ quả là khá là kỳ liền hét lớn. Vâng, vẫn chỉ nghĩ khá là thôi, nhưng sự thật là rất kỳ đấy thưa hai má ạ, im đi cho bố nhờ. Có vậy mà cũng hét lên được, vâng, Thánh đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Cũng một phần nhờ hiệu ứng loa ngoài mà cả nhà, im bạt, không biết đâu, Becky à, anh quản lý mới thối tha chết dẫm đó bắt tớ đóng phim. Tớ nhớ anh quản lý cũ rồi hu hu, Chanyeol từ trong nhà lao ra, tay còn cầm cái điện thoại mếu máo. Hi hi, đóng phim với con nào? Becky Ian đi ra bình tĩnh cười rồi kéo cái tai to tướng của ai đó nói. Không biết. Không biết a tớ còn không biết là ai a Chanyeol đau đớn nói. Đóng với bố, Chris vuốt tóc hét lớn. Mẹ nó, lại làm màu rồi, muốn nói chuyện với mọi người một chút. Hai người yên lặng được không? Tiếp tục vuốt tóc, a tao a em về làm gì? Luhan giật mình đầy hoang mang rồi rực phăng điện thoại trên tay Sehun giấu vội đi rồi nói. Em quên ít đồ thôi. Tao nói, nhưng anh cảm nhận được. Giọng nói nghe thật khác, anh nghe thấy rõ ràng sự mệt mỏi trong đó. Tim anh như có gì đó thắt lại, đau đớn lắm. Một lúc sau, Luhan cầm điện thoại lên, hết hồn, nghẹn cả bánh bao. Siêu Min ngồi cho Chen Teno vỗ lưng cho thò mặt vào điện thoại nói. À đúng, Chanyeol, Hyung bảo đóng phim gì vậy? Kai quay qua Chanyeol, ai do không biết, nhưng Kyung Soo nhà chú cũng đóng đấy. Còn nhiều cảnh thân mật hơn anh. Chanyeol nhún vai, cười đều một cái. Có rồi, có rồi. Chết rồi hỏng rồi Luhan Hyung có rồi. Sehun cầm điện thoại hét lên. Cái gì, Luhan Hyung dính bầu rồi. Baek Hyun ngây thơ nói. Im, đàn ông con trai, chửa bằng mông à. Chris phun một câu. Cả đám đứng hình, thế có gì. Chen quay qua Sehun, kịch bản. Hi hi, em còn có cảnh bị Baek Hyun đè nè. Sehun nói, ai do, bạn móm này ngây thơ quá không nhỉ? Hả, Chanyeol mắt trợn ngược, Luhan mồm há hốc, Baek Hyun nghẹn nước bọt rồi. Mấy chú cứ đổi cho nhau vài ngày cũng được. Chris phán thêm một câu. Là như vậy đó, chết tiệt, lại rơi vào trạng thái gì đây? Đổi gì em đổi với? Lay tự dưng bật lên nói. Đổi chồng. Hyung đổi không? Chen cười nói. Im, Suho lườm Chen muốn cháy cái con mắt. Ý nói, hay chú đổi đi, eo, thế thì không đổi đâu. Lay bĩu môi nằm xuống. Ngủ tiếp rồi, cuộc nói chuyện này có lẽ để lần sau. Và trích thành Chris đó là, tôi nói lần sau là không bao giờ. Cách chương.